Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngốc này lải nhải, chắc đến tối mất. Mà trời tối thì rất dễ phát sinh mấy việc ngoài ý muốn. Trung tâm thương mại Đế Đô. Lần trước, Diệp Hàm Huyên đã đến đây cùng Tần Cảnh Giật. Hơn nữa, anh còn nhét cho cô một đống đồ. Chỉ là lần này, cô đi với chồng của mình. Bỗng nhiên cô nghĩ lại hôm đó, lúc ra về, radio ở chiếc Lambert của Giật có phát bản tin Kính Thiên Minh, tổng tài Kính Gia gặp tai nạn. Khi đó, cô với anh là người dưng qua đường, cô không chú ý lắm. Giờ nghĩ lại thì thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ trong đó. Vụ tai nạn này chỉ là ngoài ý muốn hay sao? Bây giờ, Kính Thiên Minh ngây ngốc, đương nhiên vị trí tổng tài Kính Gia rơi vào tay người anh cùng cha khác mẹ. Xem ra, về đến cục, cô phải cho người điều tra vụ án này mới được. Người đàn ông của cô tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn hại, một sợi lông chân cũng không được. Diệp Hàm Huyên quay sang nhìn Kính Thiên Minh đang ngây ngốc chỉ trỏ hết thứ này đến thứ khác, đôi mắt tròn xoe linh động vô cùng. Đột nhiên cô lại có chút tò mò dáng vẻ của anh khi chưa ngốc. Có phải sẽ luôn ra bộ dáng ông cụ non như Giật không nhỉ? Vợ mua cái này đi. Kính Thiên Minh kích động hét to. Cô nương theo ngón trỏ của anh thì thấy. Anh biết thứ đó là gì không? Kính Thiên Minh khinh bỉ nói. Vợ học lại sinh học đi. Đó là ba con sâu. Ba con sâu? Diệp Hàm Huyên ngớ người. Thật không ngờ tiếng lóng ngóng tên chồng ngốc này cũng biết. Kính Thiên Minh nghĩ bụng. Anh không trêu chọc cho vợ anh ngại cháy mặt. Anh không mang họ Kính, ngoại trừ chuyện vợ anh đem con búp bê tình dục ra lừa anh lần trước, thì lần này tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Kính Thiên Minh. Cô ấy bịt mắt anh lại, rồi nói dối là vào nhà tắm cởi đồ. Ai ngờ cô ấy lại mặc đồ da bó sát người. Vị họ Kính nào đấy, hí hửng, tưởng chiếm được tiện nghi con gái nhà người ta, trong lòng xúc động dạt dào, còn nghĩ từ giờ tích đức, rửa tay gác kiếm. Ai ngờ bị chơi một vố đau như thế. Bảo sao cứ có cảm giác sai sai, không chân thật. Vợ chắc hẳn đang suy nghĩ tại sao chồng biết mấy cái này đúng không? Hì hì, vì sau đêm đó, để phục vụ chúng ta sau này, chồng đã lên mạng tìm hiểu mấy ngày đó. Kính Thiên Minh vỗ ngực tự tin nói, ẩn sâu trong mắt là ý cười giảo hoạt. Thanh âm của anh không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, đủ cho những người đứng gần họ nghe thấy. Ai nấy đều nhìn Diệp Hàm Huyên với ánh mắt hàm xúc, nhất là những cô gái, hâm mộ có, ghen tị có, khinh bỉ có, nói chung, ngũ vị tạp trần. Diệp Hàm Huyên đương nhiên cảm nhận được những cái nhìn sai sai, nhắm đến mình khan, lúng túng nói, ha ha, chồng nói linh tinh gì đó. Kính Thiên Minh đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm. Vợ này, mua cái này, chúng ta có làm gì cũng không sinh bảo bảo ngoài ý muốn đâu. Dù chồng rất muốn có bảo bảo, nhưng nếu vợ không muốn thì... Những cô gái trẻ đỏ mắt nhìn vị soái ca siêu cấp kia thân mật với người khác. Cô gái kia thì có gì tốt chứ? Một chút tư sắc thôi mà. Một cô gái không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tiến lên vẫy tay chào Kính Thiên Minh. Hay, anh đẹp trai. Cô ta còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Người đàn ông này cô ta ngắm trúng rồi. Chưa nói đến giá trị nhan sắc thượng thừa, ở người đàn ông này còn có khí chất quý tộc cao quý. Quả thật xứng đáng với thân phận thiên kim thị trưởng của cô ta. Sẽ không như người kia. Kính Thiên Minh nhíu mày không vui. Anh với vợ đang âu yếm, tự nhiên có con ruồi từ đâu bay ra vỏ vẽ anh. Còn bên phía Diệp Hàm Huyên tất nhiên là vô cùng không vui rồi. Dù biết tên chồng mình có bộ dáng đẹp, nhưng cái sinh vật kia không thấy một đại mỹ nữ như cô đang đứng ở đây hả? Gan hùm mới dám đến tán người đàn ông của cô. Tô Dĩ Anh sắc mặt có chút khó coi. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị đàn ông ngó lơ, hơn nữa lại còn trước mặt đám bạn của cô ta. Đã đâm lao thì phải theo lao, huống chi người đàn ông kia tốt như thế, cô cũng không muốn bỏ qua. Anh đẹp trai, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net